Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1374, thí nghiệm thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà như vậy cũng tốt, hình như cũng không đáng kỳ quái. Dù sao là quỷ thật sự, với người ngự quỷ tự nhiên có sự khác biệt. Người ngự quỷ dùng chính mình điều khiển lệ quỷ linh dị, so với lệ quỷ thực sự, đơn giản là khác biệt giữa chủ nhà cho thuê và khách trọ. Khách trọ có thể dùng tiền thuê phòng ở, nhưng phòng ở không thể nào thuộc về khách trọ, mà sẽ chỉ thuộc về chủ nhà. Người ngự quỷ cũng tương tự như vậy, có thể sử dụng năng lực, linh dị, nhưng đều bắt nguồn từ việc điều khiển lệ quỷ của chính mình. Sinh mệnh của người ngự quỷ chính là tiền thuê nhà, nếu xem xét như vậy, liên hợp tình lý. Cho nên lúc này người phụ nữ được gọi là Trương Di có đủ loại hành vi dị thường. Kỳ thật chính là chứng minh trực tiếp thân phận của nàng, cũng chỉ có quỷ mới làm ra loại chuyện này, cũng chỉ có quỷ mới có thể nhanh chóng quen thuộc với sức mạnh linh dị khác. Sự thật bày ra trước mắt, chỉ cần người không mù đều có thể nhìn ra, những người kia thực sự có vấn đề. Đến lúc này, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Hồng Tỷ cũng tan vỡ, trên mặt nàng hiện ra một nụ cười, nhưng nụ cười này lại ẩn chứa một nỗi thất vọng và đau khổ khó hiểu. Người nói không sai, ta chỉ là không muốn tin mà thôi. Bọn họ đã không còn là những người trong ký ức của ta. Bọn họ ngủ say quá lâu, bị linh dị ăn mòn quá sâu. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng thứ chủ đạo tất cả bọn họ không còn là người, mà là quỷ. Đến lúc này, Hồng Tỷ rốt cục tin tưởng phán đoán của Tô Viễn. Bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa. Người cũng tốt, quý cũng được, đều không liên quan gì đến ngươi. Không, đây là chuyện của ta. Không không không, đây không phải chuyện của ngươi. Tô Viễn cắt ngang lời Hồng Tỷ, đồng thời nhìn mái tóc rối bù của Hồng Tỷ, ngăn cản hành động tiếp theo của nàng. Hiện tại bọn họ đều là vật thí nghiệm của ta, vừa rồi còn chưa thử nghiệm xong, bây giờ vừa đúng có thể mượn thân thể ngươi. Xem tình hình, vừa nói, Tô Viễn đưa tay vào trong bóng tối. Hình như đang lục lọi thứ gì, lại hình như đang cố lấy ra thứ gì đó từ trong bóng tối. Nhưng vật đó dường như rất nặng, thử nhiều lần đều không thành công, mà Trương Di chiếm cứ thân thể Hồng Tỷ lúc này đã bắt đầu hành động. Giờ phút này nàng điều khiển thân thể Hồng Tỷ từ từ nâng. Bàn tay quấn chiếc khăn tay màu đỏ, trên chiếc khăn tay vẫn lộ ra hình vẽ quỷ dị đó. Lúc này đang vận dụng một loại quỷ vực đáng sợ nào đó hồng nuốt chừng Tô Viễn trước mắt, nhưng mà quỷ vực lại dừng lại trước mặt Tô Viễn, không thể nào bao phủ tới, như thể có một lớp ngăn cách vô hình ngăn cản tất cả, hoàn toàn khác với hiệu quả khi Hồng Tỷ sử dụng lúc trước. Không thể đạt đến trình độ của Hồng Tỷ, tại sao, là chỗ nào có vấn đề, vừa rồi rõ ràng có thể, chẳng lẽ người đang giở trò quỷ. Nhận thấy sự khác thường, Trương Di nhìn chằm chằm vào đầu Hồng Tỷ và Tô Viễn với ánh mắt hung dữ, đồng thời tất cả những con rối người không đầu xung quanh đều vặn vẹo kẹt kẹt. Gần như ngay lập tức, tất cả những con rối người không đầu liên bao vây Hồng Tỷ. Ngoài ra, trong tay Trương Di lại xuất hiện một con rối rơm, chỉ là lần này cái tên phía sau con rối không còn là Tô Viễn mà là Hồng Tỷ. Đối với điều này, trên mặt Hồng Tỷ theo thói quen hiện ra nụ cười, nhưng nụ cười lại rất lạnh lẽo. Người cho rằng linh dị của ta dễ dàng khống chế như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Tô Viễn, người vẫn luôn lục lọi trong bóng tối và thất bại nhiều lần, dường như cuối cùng đã thành công. Rất nhanh, một bóng người theo sự kéo lê của hắn, chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một người khiến Hồng Tỷ cảm thấy quen thuộc nhưng cũng kinh đê. Một người đàn ông trông rất anh tuấn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, dường như không có chút máu nào, và ánh mắt toát ra vẻ chết lặng khó hiểu. Loại chết lặng này không phải là sự trống rỗng vô cảm, mà là một loại chết lặng sau khi chịu đủ tra tấn, như thể đã trải qua sự hành hạ to lớn. Sau khi bóng người này bị Tô Viễn kéo ra khỏi bóng tối, dường như vẫn duy trì một loại lý trí nào đó, đôi mắt chết lặng hơi chuyển động, nhìn Tô Viễn, lại nhìn Hồng Tỷ, và cả nghĩa địa mênh mông xung quanh, im lặng một lát, rồi khẽ thở dài. Tiếng thở dài này dường như chứa đựng sự lạc lõng và bất đắc Dĩ, Trương, Trương Động, giờ khắc này, Hồng Tỷ rốt cuộc gọi ra tên người bị Tô Viễn kéo ra. Nàng không thể ngờ rằng, Tô Viễn lại có thể làm được điều này. Có thể khiến một người đã chết xuất hiện trở lại, cho dù chỉ là xuất hiện ngắn ngủi, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Dù sao đây cũng là một trong những người mạnh nhất thời đại của họ, ngay cả nàng cũng tự nhận không bằng. Trong số những linh dị mà Hồng Tỷ biết, đại khái chỉ có chiêu hôn nhân của Thái Bình cổ trấn mới có linh dị tương tự, nhưng cũng cần môi giới mới được, hơn nữa còn có khả năng thất bại. Mà Tô Viễn rõ ràng không có làm bất kỳ động tác nào, vậy mà đã kéo Trương Động ra khỏi bóng tối rồi. Bất kể Hồng Tỷ ngạc nhiên thế nào, nhưng Trương Động, người được Tô Viễn triệu hồi bằng linh dị, dường như không có ý định để ý đến bất cứ ai, mà là giơ tay lên, hướng về phía Trương Di. Đang chiếm giữ thân thể Hồng Tỷ bắt đầu vẫy tay, nâng bàn tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy, như đang chào tạm biệt, lại như đang tiễn Trương Di lên đường. Đây là thủ đoạn đáng sợ nhất của Trương Động, thậm chí có thể xóa bỏ linh dị khác. Tại khoảnh khắc bàn tay được nâng lên, một màn quỷ dị khó hiểu xuất hiện. Trong chớp mắt, thân thể bị Trương Di chiếm giữ liền xuất hiện dị thường, một sườn xám màu đỏ đang phai màu, sắc màu ảm đạm. Cho dù là vật phẩm linh dị, cũng không thể ngăn cản loại công kích đáng sợ này. Sau đó biến mất, là ngũ quan của Trương Di, cũng bị cứ như vậy xóa bỏ, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, không để lại một chút dấu vết nào. Lại vẫy tay một lần nữa, đầu của Trương Di biến mất, chỉ còn lại một con rối người có cái đầu kỳ dị. Đến khi Trương Động vẫy tay lần thứ ba, ngay cả con rối người cũng dần dần mục nát, nhưng không bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng lúc này, thân ảnh vốn đã mơ hồ của Trương Động, tựa như bong bóng xà phòng lấp lánh, lập tức như ảo ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên không được sao, có 10 giây chưa? Nhìn cảnh tượng này, Tô Viễn sờ cằm không có chút râu nào. Châm ngâm, không sai, Trương Động trước mắt này, kỳ thật không phải Trương Động thật sự, có lẽ chỉ có thể nói là mô phỏng một phần năng lực linh dị mà Trương Động sở hữu. Đây là linh dị của một con lệ quỷ mà Tô Viễn từng giam giữ. Sau khi được hệ thống dung hợp, con quỷ này cũng trở thành một phần của Tô Viễn. Ban đầu hắn muốn mượn linh dị này để sao chép Trương Động, nhưng bây giờ xem ra, kỳ thật cũng không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nếu là Trương Động thật sự vận dụng linh dị xóa bỏ, theo lý mà nói, hẳn là cũng có thể xóa bỏ cả thân thể Hồng Tỷ mới đúng. Nhưng hiện tại, ngay cả quần áo của con rối người của Hồng Tỷ cũng không bị xóa bỏ, chỉ là khiến nó mất hiệu lực, thậm chí Trương Di cũng chỉ bị xóa bỏ một phân thuộc về người kia. Nói cho cùng, chỉ là một thí nghiệm thất bại mà thôi. Cách Trương